Chương 356, giờ dạ cụ lạ thư mời. Dô nệ hạ dạ ạ kỷ có gian phòng dô nệ hạ dạ ạ kỷ có nằm đang đệm chăn phía trên, trong đầu cái kêu bá đạo mà vô lại nam nhân thân ảnh thật lâu vung đi không được. Liên tục khốn nhiễu nàng một giờ lâu, ngay tại nàng đóng lại đèn vừa mới chuẩn bị lúc ngủ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, gian phòng khóa kỹ khóa cửa không biết nguyên nhân gì đột nhiên mở ra. Dô nệ hạ dạ ạ kỷ có kinh hãi ngồi dậy, nhanh chóng mở ra đèn bàn đằng sau, nhìn chung quanh muốn tìm kiếm một cái thích hợp đồ vật đến hộ thân. Thế nhưng là, tìm thật lâu không có cái gì tìm tơ y, chỉ có thể đem đắp lên trên người chăn mền chăm chú đắp lên người. Đêm hôm khuya khoát, mình rõ ràng khóa kỹ cửa đột nhiên gặp bị người mở ra. Quỷ dị như vậy sự tình không thua gì ban ngày gặp được quỷ. Mặc dù, dô nệ hạ dạ ạ kỳ có rất không nguyện ý tin tưởng những chuyện này, thế nhưng là, bây giờ những chuyện này phát sinh ở chính nàng trên người thời điểm, nàng cũng là có chút dùng mình. Dô nệ hạ dạ ạ kỳ có gói kỹ lương chăn mền, chăm chú dán tại trên tường, mắt không chấp nhìn chằm chằm chậm rãi mở ra gian phòng, nhìn xem cái kia thần bí thân ảnh. Ngay tại nàng nhìn chằm chằm cổng thời điểm, khuôn mặt bên trên treo cười xấu xa khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Nhìn xem dô nệ hạ dạ ạ kỳ có giống như là giống như phòng tặc, đem mình che phủ như cái bánh trưng đồng dạng, xin ý chịa cũng là không khỏi có chút buồn cười. Dô nệ hạ dạ lao sư. Ngươi muốn bao bánh trưng a a ngô rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có nhìn xem xin ý chịa trần chuồng đi đến, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, có chút lắc thần nàng không tự chủ được thét chói tai vang lên, thế nhưng là, nàng còn không có kêu đi ra, xin ý chịa liền nhanh chóng đi vào trước mặt của nàng, đưa nàng môi anh đào cho che. Rổ nệ hạ dạ lao sư, gian cùng sờ nổ cổ các nàng đã ngủ. Chẳng lẽ ngươi muốn đem các nàng cho đánh thức? Xì nì chìa chậm rãi buông ra bưng bít lấy nàng môi anh đào trong tay, mang trên mặt vẻ đắc ý. Hắn cũng không sợ hai rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có đem gian cùng sợ nổ cổ bừng tỉnh. Bất quá, hắn dù sao cũng phải là rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có suy nghĩ. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, ngươi thật sự là một cái vô lại, ai bảo ngươi không mặc quần áo liền đến phòng ta. Lại còn như thế gan to bằng trời, ôm nạ cả mụ dạ lao sư tới. Chẳng lẽ ngươi muốn rổ nệ hạ dạ ạ kỷ có khuôn mặt đỏ bừng nói không được, ngượng ngùng bưng bít lấy nóng hổi gương mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới xỉ nỉ trịa bộ dáng bây giờ. Xỉ nỉ trịa rất vô lại ôm toàn thân cũng là một kia. Không treo nạ cả mũ dạ lão sư đi vào gian phòng của nàng, nhìn xem nạ cả mũ dạ lão sư ngượng ngùng đem đầu chôn đến xỉ nỉ trịa trong ngực, mà cờ kê hắn khuyên như thế nào nói đều là không ra. Dô nệ hạ dạ ạ kỷ có chỗ đó còn không nghĩ tới cái này tiểu hôn đản ý nghĩ, rõ ràng chính là khi dễ xong nạ cả mù dạ lao sư đằng sau, còn muốn lấy đem mình cu nở dê khi dễ. Ta suy nghĩ gì, hắc hắc, chẳng lẽ dô nệ hạ dạ lao sư ngươi hiểu ta xin ý chia đem đầu tiến đến dô nệ hạ dạ ạ kỷ có trước mắt, thừa dịp nàng không chú ý, từng thanh nàng kéo tới. Cảnh tượng giống nhau, đồng dạng động tác. Tại nạ cả mũ giả mì nọ gì gian phòng phát sinh sự tình, bây giờ, tại dô nệ hạ giả ạ kỷ có gian phòng lần nữa tái diễn. Bất quá, cả hai khác biệt chính là, vừa rồi nhân vật nữ chính chỉ có một cái, hiện nay lại là có hai cái. Sáng sớm ngày thứ hai, bị xí nỉ chia ra y vong một đêm dô nệ hạ giả ạ kỷ có cùng nạ cả mũ giả mì nọ gì còn tại ngủ say. Ngoài cửa vài tiếng đập cửa liền nhanh chóng vang lên, theo sát lấy. Gian cùng sợ nổ cổ thanh âm liền chuyển tới. Dô nệ hạ dạ lao sư, điểm tâm chuẩn bị xong, các ngươi muốn hay không bắt đầu ăn điểm tâm? Nghe gian cùng sợ nổ cổ tiếng gào, xin ý chia dẫn đầu tỉnh lại. Sau đó, có chút buồn ngủ dô nệ hạ dạ ạ kỷ có cùng nạ cả mù ra mỉ nọ gì cũng là còn buồn ngủ mở hai mắt ra, trong lúc các nàng nghe được ngoài cửa gian cùng sợ nổ cổ thanh âm đằng sau, hai người như là kinh lôi bổ chúng, đột nhiên tỉnh táo lại. Dô nệ hạ dạ ạ kỳ có cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn xem một bên xì nỉ chia, khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới. Nhìn xem ngượng ngùng hai cái đại mỹ nữ, xì nỉ chia cu nở dê không đi đùa các nàng. Toàn thân trên dưới bọc lấy một cọng lông thảm đằng sau, liền đi qua mở cửa. Xì nỉ chia quần áo còn tại nạ cả mù dạ mì nọ gì gian phòng, hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng chăn lông che lấp một cái. Nhìn xem xì nỉ chỉa cứ như vậy đi mở cửa, dô nệ hạ dạ ạ kỳ có cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì hai người vừa định đi ngăn cản, xì nỉ chỉa liền đã mở cửa ra. Lập tức, gian cùng sờ nổ cổ hai người liền đem đầu đủ tiền đến, nhìn xem bộ dáng như thế xì nỉ chia, lại nhìn một chút rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có cùng nạ cả mù ra mì nọ gì, hai người cười hì hì nói, chúng ta liền biết người gia hỏa này sẽ không bỏ qua rồ nệ hạ dạ lao sư cùng nạ cả mù dạ lao sư hai cái đại mỹ nữ gian cùng sờ nổ cổ hai người sau khi thức dậy, phát hiện bên người xì nỉ chia lại là không thấy bóng dáng. Hai người rất có dự cảm đi thẳng tới rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì gian phòng. Các nàng tới trước nạ cả mù dạ mì nọ gì gian phòng, nhìn xem trên mặt đất tản mát hai người quần áo, mà các nàng lại là không thấy bóng dáng. Hai người rất an ý liền nghĩ đến khẳng định tại rồ nệ hạ dạ lao sư gian phòng. Quả nhiên, gian cùng sợ nổ cổ hai người vừa đẩy cửa ra đằng sau, ba người đều ở nơi này. Nhìn xem gian cùng sợ nổ cổ nghịch ngợm bộ dáng, xin ý chia thân mật vuốt một cái mũi quỳnh của các nàng, liền đi nạ cả mù dạ mỉ nọ dị gian phòng tìm y phục của mình đi. Xin ý chưa biết, hiện tại mình đã không thích hợp tại ở lại đây. Hẳn là để gian cùng sợ nổ cổ đi vào cùng rồ nệ hạ dạ ạ kỷ có cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì làm quen một chút mới được. Mặc dù rồ nệ hạ dạ ạ kỷ có cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì cùng gian các nàng đã rất quen thuộc, thế nhưng là, đó cũng là bên ngoài ý nghĩa quen thuộc. Xin ý chia nói quen thuộc thế nhưng là tỉ muội ở giữa quen thuộc, nói cách khác, chính là để gian cùng sợ nổ cổ hai cái tiến đến khuyên bảo các nàng. Sau đó sự tình liền như là xin ý chia dự đoán như thế. Dô nệ hạ giả ạ kỳ có cùng nạ cả mù giả mì nọ gì hai cái mỹ nữ hai người biết gian cùng sợ nổ cổ không tức giận các nàng cùng xin ý chia sự tình đằng sau, hai người rất là cao hứng. Nhìn xem chuyện trò vui vẻ bốn vị mỹ nữ, xin ý chia trong lòng mười phần đắc ý, lần này trượt tuyết lữ hành lại có thể ngoài ý muốn đạt được hai cái đại mỹ nữ, quả nhiên là chuyến đi này không tệ a. Cứ như vậy, xin ý chia mang theo bốn cái mỹ nữ tại núi tuyết trượt tuyết trận liên tục chơi vài ngày. Có bốn cái mỹ nữ lao bà làm bạn, xin ý chia mỗi lúc trời tối tự nhiên là dạ dạ xanh ca, được không khoái hoạt. Lữ hành kết thúc về sau, xin ý chia trực tiếp mang theo rổ nệ hạ dạ ạ kỷ có cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì các nàng trở lại biệt thự của mình trang viện. Một đầu xây dựa lưng vào núi trên đường cái, lẻ thẻ có mấy chiếc ô tô tại chạy. Trong đó một cỗ cấp cao xe thể thao sang trọng bên trong ngồi ba vị hành khách, ngồi đang điều khiển thất chính là một vị tuổi chừng 1718 tuổi anh tuấn nam tử, khoe miệng thỉnh thoảng lộ ra nhẹ nhẹ cười xấu xa, phối hợp cái kia thâm thúy tràn ngập ma lực ánh mắt, đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ phương tâm. Tại cái này xe thể thao sang trọng tay lái phụ ngồi một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, mặc dù chỉ có 1718 tuổi niên kỷ, thế nhưng là, trên thân tán phát loại kia cao quý, thanh thuần khí chất đủ để khiến thiên hạ vô số nam nhân vì đó động dung. Ô tô chỗ ngồi phía sau ngồi một cái trung niên đại thúc, một bộ lười biếng bộ dáng, nhìn qua giống như là không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Ba người này dĩ nhiên chính là Shinichia, gian cùng Mò Dì Cổ Gọ Rồ. Mò Dì Cổ Gọ Rồ thám tử sở sự vụ gần nhất sinh ý rất thảm đạm, thật vất vả tiếp một vụ án, không nghĩ tới mục đích còn như thế xa. Vì tiết kiệm hắn thuê xe tiền, Mò Dì Cổ Gọ Rồ tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Shinichia. Làm tương lai của mình con rể, Mò Dì Cổ Gọ Rồ sử dụng Shinichia bắt đầu thế nhưng là không thể không biết hổ thẹn. Mà lại, hắn QNZ rất thông minh, biết thông qua gian cùng Shinichia đưa yêu cầu, cứ như vậy, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, Shinichia tại Mò Dì Cổ Gọ Rồ tính toán phía dưới, rất bất đắc dĩ xung làm tài xế của hắn, mở ra mình xe thể thao sang trọng chở hắn đến vụ án kia mục đích. Mà gian đối với Mò Dì Cổ Gọ Rồ vụ án này cảm thấy rất hứng thú, thế là, dứt khoát QNZ cùng một chỗ ngồi lên nhìn xem đến tuột cùng. Gian ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc lui về sau đi phong cảnh, lơ đãng nghĩ đến cha mình nâng lên mục đích kia, rất ngạc nhiên mà hỏi y, ba ba, chúng ta hôm nay muốn đi cái chỗ kia thật chính là giờ dạ cụ lạ biệt thự A không sai, ủy thác trên thư là nói như vậy. Mò Dì Cổ Gọ Rồ nhẹ gật đầu, đầu gối lên chỗ tựa lưng, vểnh lên chân bắt chéo nói ra, các ngươi khả năng không biết, tỏ dạ cụ dạ tiên sinh phát biểu qua tiểu thuyết, đại bộ phận đều là lấy hấp huyết quỷ làm nhân vật chính. Cho nên, mọi người mới có thể cho hắn lên một cái tên là giờ dạ cụ lạ cái danh xưng này, tự nhiên mà vậy, hắn ở căn biệt thự kia gọi là giờ dạ cụ lạ biệt thự giờ dạ cụ lạ, sớm nhất bị nhà tiểu thuyết hư cấu đi ra hấp huyết quỷ. Hiện nay phần lớn hấp huyết quỷ mô hình đều là lấy hắn là mô bản mà khắc họa đi ra. nói hắn là hấp huyết quỷ thủy tổ tuyệt không quá đáng, thậm chí, những cái kia tôn trọng hấp huyết quỷ người đều biết vụng trộm cúng bái cái này trong truyền thuyết hư cấu hấp huyết quỷ linh hồn nhân vật. Xin ý chia, tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ cái này tác gia rất có danh tiếng nghe được cái tên này, gian có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, liên quan tới tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ cái này tác gia, hắn coi là Nhật Bản tiểu thuyết kinh dị giới nổi danh nhân vật, nhất là hắn hấp huyết quỷ tiểu thuyết, gần như sắp muốn chiêm cứ tiểu thuyết kinh dị nửa giang sơn nghe được gian nghi vấn. Xin ý chia chậm rãi mà nói. Đối với tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ người này, xin ý chia mặc dù là chưa từng gặp qua, cũng là từ trước tới giờ không ít trong miệng đã nghe qua một ít chuyện. Còn nhớ rõ vài ngày trước, xin ý chia còn từng tại một nhà trên báo chí thấy qua, liên quan tới đối với cái này tác gia rất kỹ càng đưa tin. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này biết đến sự tình còn không ít ta, bất quá, chỉ sợ chuyện này ngươi không biết đi. Tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ gần nhất đột nhiên chuyển hình viết một chút anh hùng huyễn tưởng đề tài tiểu thuyết, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn nữ fan hâm mộ gần nhất thế nhưng là tăng không ít nghe được xỉ nỉ chìa vờ ơ y ma biết nhiều như vậy, chỗ ngồi phía sau mỏ gì cổ gõ rổ có chút không phục hừ lạnh một tiếng, vểnh lên chân bắt chéo bắt đầu khoe khoang kiến thức nói. À, ba ba, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy có quan hệ tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ chuyện gian nghe mỏ gì cổ gõ rổ tự đại đằng sau. Cũng là rất ngạc nhiên mà hỏi. Đây còn phải nói nha, bởi vì ta là một cái nổi danh thế giới đại thám tử nha. Ha ha, nói xong, mỏ gì cổ gõ rồ đắc ý quên hình nở nụ cười, để phía trước phòng điều khiển xin ý chia trên trán không khỏi nổi lên từng tia hát tuyến. Lúc này, hắn xuyên thấu qua trước mặt bên trong xem kính, nhìn thấy mỏ gì cổ gõ rồ bên người có một quyển sách, phía trên tựa như là có quan hệ tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ đưa tin, thế là... Xin ý chia liền cười nhắc nhở gian nói, gian, người hướng ghế sau xe nhìn xem gian trải qua xin ý chia nhắc nhở, lập tức liền phát hiện mỏ gì cổ gõ rồ bên người quyển tạp chí kia, trực tiếp cầm ở trong tay, nhìn xem trên tạp chí trang bịa nội dung, lơ đãng nói ra, kinh khủng thời báo nguyệt san, tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ đặc biệt đưa tin. À, nguyên lai là lâm trận mới mài gươm à, thiệt thòi ta còn tại nghi hoặc ba ba ngươi là thế nào biết nhiều chuyện như vậy, xem ra. Ngươi là nhìn bản này có quan hệ tỏ giả cụ giả đã sủ kẻ đặc biệt đưa tin A.